Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 121, trong suốt. Lạc Nhạn chỉ là mắt nhìn cái kia nam hài, chau mày, theo sau nhìn về phía bên trong thí nghiệm ghi chép, lại là ở 10 năm trước, cũng liền nói là từ 10 năm trước, đứa nhỏ này đã bị mang đến nơi này, trở thành vật thí nghiệm, có thể là cái đứa bé kia xem ra cũng liền mười mấy tuổi. Hơn nữa nhìn ảnh chụp, từ lúc trước đến hiện tại, thế mà đều không có biến qua. Lạc Nhạn tâm hơi động một chút, theo sau nhìn về phía trên thí nghiệm mục đích, trường sinh bất lão. Khi nhìn đến mấy chữ này sau, Lạc Nhạn cười, chỉ là nhìn về phía cái đứa bé kia trong mắt, nhiều mấy phần thương tiếc. Đứa nhỏ này tính bền dẻo không sai, là lúc ấy 50 cái hài tử bên trong duy nhất may mắn còn sống sót xuống tới. Mà ở 3 năm trước đây, hắn lại bị chọn trúng, cũng tiêm vào zombie virus, nhưng là hắn lại giống như ngủ say đồng dạng, không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ duy trì lúc trước dáng dấp, chỉ là không có thức tỉnh, ngược lại là dựa vào những cái kia dược vật còn sống. Lạc Nhạn trong lòng có chút phức tạp, những này cái gọi là thí nghiệm, phát dồ, nếu như phóng đến bên ngoài đi, tuyệt đối sẽ làm cho người giận sôi đi. Bất quá, bọn hắn cũng vì bản thân tự cho là đúng, bỏ ra một cái giá lớn. Dù là cái này một cái giá lớn, là nhượng toàn bộ thế giới người bôi tiếp cùng một chỗ. Lạc Nhạn thở dài, nhìn xem quyển này cùng loại với bút ký thí nghiệm ghi chép. Trong này ghi chép rất nhiều, bao quát zombie xuất hiện, liền như là lúc trước Kim Ngọc nói tới. Đây hết thảy đều là bắt nguồn từ thiên thạch. Thiên thạch bởi vì bao hàm năng lượng, bị nhà khoa học phát hiện, theo sau liền bắt đầu triển khai một chút nghiên cứu. Những này nghiên cứu cũng làm cho bọn hắn nếm đến ngon ngọt. Một khi nếm đến, liền càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà khi lấy được sau cùng một năm, có người làm ra một cái lớn mật suy nghĩ, cho rằng cái này thiên thạch bên trong đồ vật có thể để cho người ta loại từ đó bất tử bất diệt. Cái này suy nghĩ lập tức nhượng nhân viên chính phủ điên cuồng. Ở chính phủ ngầm đồng ý sau khi, mới có thể bắt đầu bắt chuột bạch làm thí nghiệm. Đương nhiên, những cái này tiểu bạch chuột nhưng thật ra là nhân loại. Dù sao chỉ có người loại bản thân, mới có thể biết rõ dược hiệu như thế nào. Mà bản bút ký này bà con cô cậu sự thật, ở mấy năm này thí nghiệm bên trong, tổng cộng có bao nhiêu thất bại phẩm, có bao nhiêu người vì đó hy sinh, lại xuất hiện cái gì dạng tình huống. Trong đó, liền có một cái là bản tóm tắt lúc trước cái kia zombie người cùng cường hóa người. Bọn hắn là bởi vì nhìn chăm chú virus sau khi xuất hiện biến dị, mà những này biến dị chính là ở năm trước viết xuống nhật ký người. Khi nhìn đến những này biến dị sau, liền biết rõ không thích hợp, nhiều lần thuyết phục, chỉ là không chỗ hữu dụng. Những người kia ma chướng, đặc biệt là nhìn thấy những này biến dị người đời sau như vậy cường đại, thậm chí không có đau đớn sau, điên cuồng một cái giá lớn, liền là xuất hiện lỗ hổng. Không biết chuyện gì, cái kia một ngày, trong đó một chỗ địa phương xuất hiện bạo tạc. Trong bạo tạc, có rất nhiều zombie chạy ra. Đồng thời, cái kia virus cùng thiên thạch cũng theo bộc phát, hóa thành khói dày đặc, bao trùm toàn bộ địa cầu. Nhật ký chủ nhân, khi nhìn đến zombie rải rác, người nhà mình lẫn nhau thôn phệ, thậm chí ngay cả nữ nhi của mình cũng trở thành zombie sau, lập tức biết vậy chẳng làm. Ở ngày hôm đó nhớ chung, viết xuống cuối cùng nhất sám hối. Nhật ký cũng đến nơi đây kết thúc. Chủ nhân, trong này viết cái gì? Không có cái gì. Lạc Nhạn lắc đầu, tính thực chất, không có cái gì, ngoại trừ nói cho bọn hắn zombie nơi phát ra bên ngoài. Cái gì hữu dụng tin tức đều không có. Trong lòng suy nghĩ, cái kia quỷ gì cảm giác lần nữa đánh tới. Lạc Nhạn vô ý thức lăn đến một bên, một đôi mi mắt chừng được tròn trịa, nhìn xem nàng vừa rồi đợi địa phương, xuất hiện mấy đạo vết chảo. Xem ra nơi này xác thực có zombie. Chỉ là cái kia zombie rảo hoạt, hơn nữa lại là một cái giỏi về ẩn nấp, cho nên ở đối đầu như thế lâu, vẫn như cũ không có nhìn ra hắn giấu ở nơi nào. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Lạc Nhạn lên tiếng, đứng lên thân, bây giờ nghĩ muốn đều đã cầm tới. Còn có cái này thu hoạch ngoài ý muốn, là có thể đi, chỉ là mới đi hai bước. Thét lên một tiếng truyền đến, nhượng Lạc Nhạn cảnh giác quay đầu. Qua một hồi lâu, lúc này mới rõ ràng, là cái kia nằm trên mặt đất nam hài phát ra tới. Lạc Nhạn nhịn không được hít vào một hơi, chỉ gặp trên mặt đất nam hài này lại không ngừng lăn lộn. Vốn là tiểu Sota dáng dấp, lúc này trở nên có chút dữ tợn, trên người làn da trở nên rất mỏng, nổi gân xanh, hắn mi mắt chừng được tròn trịa, vốn là hắc bạch rõ ràng mi mắt, này lại tất nhiên tràn đầy đỏ bừng, khóe miệng của hắn chảy ra huyết dịch, một tiếng tiếp lấy gầm lên giận dữ, từ trong miệng hắn phát ra, nhìn thấy hắn này lại dáng dấp, Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh. Thân thể một cỗ rét lạnh đánh tới. Lạc Nhạn tỉnh táo lại, thân thể hơi nghiêng, cảm giác được khí tức kia chậm rãi hướng phía trước, hướng nam hài phương hướng mà đi. Lạc Nhạn mũi chân một điểm, Tử Ngọc, tìm tới năng lượng phương hướng. Tử Ngọc vội vàng lên tiếng, theo sau vụt sáng cánh, tìm kiếm lấy phương hướng. Chỉ cần có năng lượng, nó rất nhanh liền có thể cảm giác được. Cũng là bởi vì điểm ấy, rất nhanh nó liền cảm giác được không đúng. Trừng lớn mi mắt, nhìn về phía Lạc Nhạn. Cái kia tiểu nam hài, trên người năng lượng ở tăng vọt. Ngay ở Tử Ngọc nói xong sau khi, Lạc Nhạn cũng đã cảm thấy. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng lên thân, có chút lắc lư. Bốn phía năng lượng điên cuồng tiến nhập trong cơ thể hắn. Dù là nàng cảm giác so với Tử Ngọc kém một mảng lớn, nhưng là như thế rõ ràng, nàng muốn coi nhẹ cũng khó khăn. Mà ở nàng hồ tư loạn tưởng thời điểm, chỗ tối zombie cũng cảm thấy, đối với tiểu nam hài phương hướng mà đi. Lạc Nhạn tay khẽ động, hóa ra băng chùy đè xuống Tử Ngọc cho phương hướng, chặn zombie. Cũng là này lại, nàng chân chính cảm thấy zombie tồn tại. Có thể là nàng trên tay có cảm giác, nhưng là trước mắt lại như cũ trong suốt một mảnh. Còn chưa suy nghĩ nhiều, cái kia zombie đã lui ra. Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại. Vừa rồi không có cùng hắn đối đầu, liền không phải nói nàng sợ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Bây giờ tất nhiên hắn muốn chết, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Cái này ý nghĩ chợt lóe lên, Lạc Nhạn đã nhắm lại mi mắt. Trong tay băng chùy đánh vào mặt đất, vốn là sạch sẽ vô ngân mặt đất, trong nháy mắt biến thành băng hải. Lạc Nhạn tay khẽ động, vốn là băng hải, trong nháy mắt thành tiết biển, giải rác toàn bộ phòng thí nghiệm. Lạc Nhạn hé miệng, mà tại lúc này, cái kia tiết trên biển xuất hiện từng cái dấu vết. Cái kia zombie giống như không có cảm giác được, cho là mình còn như là vừa rồi đồng dạng, ẩn nấp rất tốt. Lúc này chính tại chậm rãi tiếp theo Lạc Nhạn. Lạc Nhạn trong tay ngưng tụ băng chùy, nhìn chằm chằm dấu chân kia, không thể không nói, hắn ẩn nấp năng lực là không tệ, nhưng là một khi bộc lộ ra tự thân, lại là có chút không đáng chú ý. Nếu không, có được ẩn thân năng lực, lại tăng thêm hung mãnh công kích, Lạc Nhạn cũng sớm đã bị làm chết a. Trong lòng hơi động một chút, trong tay tảng băng thực sự đối với đầu hắn vung đi. Cái kia zombie hiển nhiên chưa kịp phản ứng, nhưng là ở Lạc Nhạn sắp đụng phải hắn thời điểm, lại vô ý thức từ nay về sau lăn một chút. Vừa mới chuẩn bị tiếp lấy công kích thời điểm, đầu trong nháy mắt bị bạo, cái kia trong suốt thân thể trong nháy mắt bạo lộ ra. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.